Chương 324, Xạ Cổ Trịa Kỳ Quái Động Cơ, Điệu Hổ Lý Sơn. Xạ Cú Giái Đại Tiểu Thư sự phẫn nộ có thể lý giải, bất quá Giái Dư Lệ nhưng là hơi nghi hoặc một chút không hiểu hỏi, ta đến hiện tại vẫn có chút không làm rõ được Xạ Cổ Trịa động cơ, thực sự là quá kỳ quái, hắn tại sao muốn đi trộm xa hoa lễ mừng xuất sắc cúp đâu, vật này ý nghĩa tượng trưng lớn hơn giá trị thực tế, đối với thắng lợi bổ kẻ mẩn phối hợp ra tới nói đúng là ý nghĩa phi phạm. Thế nhưng đối với một cái lấy trộm săn bắn bổ kẹ mẩn làm chủ phạm tội đội tới nói cũng không lớn bao nhiêu giá trị chứ. Một lời thức tỉnh người trong ngộng, Giải Lệ nói một điểm đều không có sai, Xạ Cổ Trịa động cơ thực sự là quá mức kỳ quái điểm. Su Di gật gù suy tư nói, Xạ Cổ Trịa lại không phải bổ kẹ mẩn phối hợp ra, hơn nữa coi như trộm đi đoạn mang cút cu nở dê không phải là hắn liền có thể trở thành đỉnh cấp phối hợp ra a, cái kia tủ cổ chan suy đoán nói. Bộ kẹ mẩn còn nẹt xa hoa lễ mừng cúp hẳn là cùng liên minh đại hội cúp như thế đều là vàng dòng đánh chê ra đi, như vậy đại một cái cúp trọng lượng hẳn là không nhẹ đây. Tu cổ ý tứ hết sức rõ ràng, bất quá long nhưng là đối với na nở dê đưa ra cái này suy đoán trực tiếp khịt mũi coi thường, đừng đùa, coi như là vàng dòng đánh chê ra cúp thì thế nào. Hay là hoàng kim cúp đối với người bình thường tới nói đúng vậy thật là một bút không nhỏ của cải. Thế nhưng đối với sở cải nẹt tổ chức như vậy phạm tội đội tới nói con nở không đến mưu cờ để ở trong mắt, bọn hắn tuyệt đối không thể đem tổ chức một vị nhân vật trọng yếu để ở chỗ này trộm như thế một cái vô bổ đồ vật. Nghe được Giải Dữ Lệ cùng Long phụ trách này án rủ kỳ một đôi mi thanh tú chăm chú nhăn lại, đúng là như bọn hắn từng nói, vụ án này thật là có chút điểm đáng ngờ. Mà vào lúc này, Sạ Cụ Giải Đại Tiểu Thư nhưng là có chút ngạc nhiên mà vấn tuyết nói, Jenny Tiểu Thư. Các ngươi được tình báo thật sự chuẩn xác không? Các ngươi vững tin Xạ Cổ Trịa muốn đối với xa hoa lễ mừng xuất sắc cúp ra tay? Rủ kỳ nghe được Xạ Cụ Giải Đại Tiểu Thư có chút lúng túng nói rằng, trên thực tế cái này tình báo không phải chúng ta thu thập đến, mà là Xạ Cổ Trịa chủ động tiết lộ cho chúng ta. Bởi vì lần trước yêu ai lần sự kiện tạo thành ảnh hưởng phi thường ác liệt, vì lẽ đó quốc tế cảnh sát hình sự đối với Xạ Cổ Trịa tuyên bố màu đỏ truy bắt lệnh, chúng ta luôn luôn ham muốn đem hắn trói lại. Thế nhưng Xạ Cổ Trịa thực sự là quá giàu hoạt, hơn nữa thuật dịch dung của hắn biến hóa thất thường, mấy lần vây đuổi chặn đường cũng làm cho hắn từ vòng vây của chúng ta trong lưới tìm tơ ý khoảng cách trốn. Nói tới chỗ này dù kỳ có chút bất đắc dĩ nói rằng, Xạ Cổ Trịa chính mình cũng biết chúng ta người đã kinh triệt để mà đem hắn nhìn chằm chằm, liền thẳng thắn theo chúng ta chơi nổi lên trò chơi mèo vờn chuột. Không chỉ vẫn đi khắp ở quốc tế cảnh sát hình sự đuổi bắt trong thành thạo điêu luyện, hơn nữa lần này dĩ nhiên trắng trợn về phía chúng ta phát sinh khiêu khích, vì lẽ đó hắn cố ý đem chính mình sắp sửa trộm lấy xa hoa lễ mừng xuất sắc cúp một chuyện tiết lộ cho chúng ta người này, không hung hăng sẽ chết sao. Long nghe được dù kỳ trong lòng được kêu là một cái lên cơn giận dữ, Xạ Cổ Trịa hàng này làm sao cùng quái trộm kịch tên kia một cái đức hạnh, xem để đùa bỡn cảnh sát nhượng bọn hắn cảm thấy rất có cảm giác thành công đây. Mặc kệ người này đến tột cùng có động cơ gì, thế nhưng hành vi như vậy thực sự là quá ác liệt, công nhiên ở đánh quốc tế cảnh sát hình sự mà đây. Su Dĩ có chút lo âu nói rằng, xa hoa lễ mừng tổ chức sắp tới, nếu như vào lúc này làm người xuất sắc phần thưởng đoạn mang cúp bị trộm tạo thành ảnh hưởng thực sự là quá ác liệt. Đến lúc đó, bất kể là phụ trách truy bắt Xạ Cổ Trịa quốc tế cảnh sát hình sự tổ chức hay vẫn là hồ ên liên minh thi đấu tái tổ ủy hội đều sẽ hội gánh vác to lớn dư luận áp lực. E sợ Xạ Cụ Giải hàng vận dụng đoàn công ty cũng sẽ khó từ tội lỗi mặc kệ như thế nào, bất luận Xạ Cổ Trịa hắn có cái gì kỳ quái động cơ, chỉ muốn người này ở trên thuyền chúng ta thi xe không thế dễ dàng buông tha hắn. Xạ Cụ Giải Đại Tiểu Thư nhìn dù kỳ lời thề son sắt mà nói rằng, người yên tâm rèn nỉ tiểu thư, ta sẽ thông báo cho xuống nhượng trên thuyền bảo an tăng mạnh đề phòng, hơn nữa nhượng đại gia chú ý nhìn có hay không cái gì nhân vật khả nghi. Dù kỳ trân trọng mà đối với Xạ Cụ Giải ngỏ ý cảm ơn, ta đại biểu quốc tế cảnh sát hình sự tổ chức đối với Xạ Cụ Giải tiểu thư ngỏ ý cảm ơn, bất quá Xạ Cổ Trịa phi thường giàu hoạt hơn nữa am hiểu thuật dịch dung, cho nên muốn phải bắt được hắn không phải một chuyện dễ dàng. Thánh phồn hoa hảo trên có hơn 1,800 cá nhân, mù quáng tìm kiếm liền dường như mò kim đáy biển, chúng ta nhất định phải muốn cái đối sách mới được. Nghe được dù kỳ long xoa cầm một mặt suy nghĩ sâu sắc mà nói rằng, mặc kệ Xạ Cổ Trịa có phải là thật hay không muốn đối với đoạn mang cúp ra tay, chúng ta trước tiên đi gửi cúp địa phương nhìn kỳ hăng nói. Thánh phồn hoa hào một gian triển lãm thất, nơi này là lâm thời đảng xuất đến dùng để gửi đang tiến hành hổ hền liên minh xa hoa lễ mừng xuất sắc quốc. Long cùng rủ kỳ các nàng đi tới triển lãm thất thời điểm gần như có 20, 30 người ở vây ở đây tham quan chụp ảnh. Căn cứ rủ kỳ giới thiệu, triển lãm thất nơi này toàn thiên 24H có ít nhất 4 nở cái bảo an thủ tại chỗ này. Hơn nữa quốc tế cảnh sát hình sự vẫn còn ở nơi này an bài hai cái cảnh sát mặc thường phục lẫn trong đám người. Hơn nữa vì phòng ngừa gây nên xạ cổ trịa cảnh giác, hai vị này cảnh sát mặc thường phục còn thỉnh thoảng càng thay quần áo dùng thay đổi quần áo phương thức che giấu chính mình chạy tới giấm điểm. Tu cổ chan chạy đến pha lê triển quỹ trước mặt cẩn thận tỉ mỉ trước mặt tòa này kim sáng lòe lòe xa hoa cút, sau đó quệt miệng bất mãn nói. Xa hoa lễ mừng xuất sắc cúp xem ra so với liên minh đại hội cúp phải lớn hơn số 1A, hồ hền khu vực thi đấu tái tổ ủy hội còn thật cam lòng, lớn như vậy hào cúp ít nói cũng nên có nặng 2kg đi, nếu như bán đứng nó cu nở dê đầy đủ kiếm một món tiền đây ngươi lúc nào đã biến thành tham tài. A Long nhìn thấy nha đầu này này một bộ mất mặt dáng vẻ lúc này ở đầu của nàng trên gõ một cái. E sợ ở trong mắt ngươi cái này cút cùng 2000 khắc trùng hoàng kim không hề khác gì nhau đi. Ngươi lời này tốt nhất hay vẫn là đừng làm cho những cái kia tham gia xa hoa lễ mừng phối hợp ra nghe thấy, bằng không ngươi nhất định sẽ trở thành công địch. Tu cấu nghe được Long không để ý lắm mà xẹp xẹp miệng, sau đó hỏi ngược lại hắn nói rằng, lần này hồ hền liên minh xa hoa lễ mừng nhưng là cu nở dê có ngươi một phần, hơn nữa lấy thực lực của ngươi cái này cút sớm muộn đều là ngươi vật trong túi. Nhưng là hiện ơ cao y na y chết tiệt xả cổ chia lại muốn ở trong tay ngươi cướp giật ngươi xuất sắc phần thưởng. Này nói rõ là cùng ngươi không qua được mà tuy rằng tủ cổ đây chỉ là một câu chuyện cười tính chất. Thế nhưng Long nhưng là không muốn như vậy. Hắn lúc trước sở dĩ báo danh tham gia bộ kẹ mẩn còn nẹt có thể không phải là nghĩ có thể mang theo hai cái cúp thắng lợi trở về. Nói như vậy tòa này cúp cũng thật là hắn đặt trước. Nghĩ tới đây Long siết chặt nắm đấm một mặt sắc mặt giận dữ hầm hừ mà nói rằng. Xạ cổ chia, ngươi người này nhượng ta lại tìm tơ y một cái thu thập lý do của ngươi, chờ xem, lần này không phải muốn tốt cho ngươi xem ngay khi Long trong lòng khổ sở suy nghĩ nên làm sao đem xạ cổ chia từ này trước có hơn 1000 người to lớn thuyền chở dầu trên đảo móc ra thì, Giải Lệ đột nhiên chỉ vào triển lãm bên trong một cái khác tủ kiếng đài hỏi, rèn nỉ tiểu thư, tại sao nơi này hội triển lãm một bộ tiến hóa? Thạch còn có hai người này. Dĩ nhiên là cả lọt khu vực đặc sản mẹ gạ tiến hóa thạch nghe được Giải Lệ Long thần tình ngẩn ra, vội vã chạy tới. Quả nhiên, ở cái này hình chữ nhật tủ kiếng giữa đài triển lãm một loạt các loại tiến hóa thạch tổ hợp. Từ so với khá thường gặp phì giờ sở tổn, họa tờ sở tổn, thân đờ sở tổn, lịp sở tổn, mùn sở tổn cùng sun sở tổn, lại tới tương đối hiếm thấy quang chi thạch, ám chi thạch cùng thức tình thạch. Đặc biệt tổ này tiến hóa thạch mặt trên còn có hai khối vô cùng hy hữu mẹ gạ tiến hóa thạch. Đối với Long cùng tủ cổ tới nói, cái trò này xa hoa tiến hóa thạch tổ hợp rõ ràng muốn so với trước tòa kia hoàng kim cúp càng thêm hấp dẫn người. Mà này hai khối mẹ gạ tiến hóa thạch quả thực so với đi ạ mòn còn muốn loe sáng, quả thực là lượng mù bọn hắn thái hợp kim mắt chó. Du ký nghe được Giải Dữ Lệ hỏi do sau đó giải thích nói rằng, cái trò này tiến hóa thạch đem làm lần này hổ hền liên minh xa hoa lễ mừng phó thưởng biếu tặng cho người xuất sắc, quán quân phối hợp ra có thể ở chọn bộ xa hoa tiến hóa thạch tổ hợp còn có hai khối cả lọt khu vực đặc sản quý hiếm mẹ gạ tiến hóa trong đá tùy ý tuyển lựa một cái, mà này hai tổ phó thưởng là cùng hoàng kim đoạn mang cúp đồng thời bị vận chuyển đến ở Lethport City. Cha cha tủ cổ chan chăm chú mà nhìn tủ bắt trong hai khối mẹ gạ tiến hóa thạch nói rằng, không nghĩ tới xa hoa lễ mừng xuất sắc quán quân cùng liên minh đại hội như thế, ngoại trừ hoàng kim cúp ở ngoài còn có như vậy xa hoa phó thưởng đây, sớm biết lời nói như vậy lúc trước ta cũng có thể đi báo danh. Cái kia cái gì chọn bộ xa hoa tiến hóa thạch tổ hợp đối với ta mà nói không coi là cái gì, chủ yếu nhất chính là này hai khối mẹ gạ tiến hóa thạch A, này đối với nhập ta dụ ảm, hoặc lực cu nở dê quá to lớn một điểm đâu chỉ là tù cổ. Long đều có dũng khí đem này hai khối mẹ gạ tiến hóa thạch lập tức chiếm làm của riêng ý nghĩ, vật này có thể qua hỉ hệ mơ có, cho ngươi tiền đều không nơi mua đi. Long là thật không nghĩ tới, lần này xa hoa lễ mừng vẫn còn có như vậy thứ tốt, hắn không thể không bội phục chính mình dự kiến trước, liền hướng về phía này hai khối mẹ gạ tiến hóa thạch Long lần này làm sao cũng phải bắt ở Lethport City xa hoa lễ mừng quán quân. Tuy rằng lần này hổ hình liên minh the hệ vở gờ rằng cổn phở rèn sở xuất sắc phần thưởng QNZ là ở mạ sở bản cùng mẹ gạ tiến hóa trong đá mặc cho lấy như thế, thế nhưng chỉ có hai khối số lượng thực sự là quá thiếu một điểm. Hơn nữa so sánh với xa hoa lễ mừng, liên minh đại hội trình độ kịch liệt căn bản không phải bổ kẹ mẩn có nẹt có thể so xa nhờ cùng nhau. Bên kia rủ kỳ ở hướng về bảo an hỏi do có hay không cái gì tình huống đặc biệt xuất hiện, mà ngay tại lúc này, một cái ăn mặc hải quân chế phục dâu bạc người đàn ông trung niên vội vã chạy tới, Jenny tiểu thư, nguyên lai ngươi ở đây à, phát sinh ghê gớm đại sự. Chúng ta nhận được giỏi tiểu thư đánh tới khẩn cấp điện thoại, có người ngụy trang thành na nở dê dáng vẻ chạy đến bộ kẻ mẩn trung tâm hành thiết đi tới. Nơi đó hiện tại hỗn loạn tương bừng, trải qua có không ít buộc bạn bị nhân quyển đi rồi cái gì dù kỳ gấp giọng nói rằng, tại sao lại như vậy? Lẽ nào xạ cổ chỉa chân thực ý đồ dĩ nhiên là bộ kẻ mẩn trung tâm gây go, này chiếc thuyền chở dầu trên có thật nhiều phối hợp ra cùng huấn luyện ra, đại gia bộ kẻ mẩn trên căn bản đều là gửi ở bộ kẻ mẩn trung tâm. Xạ cổ chỉa vừa bắt đầu nhắm vào chính là chỗ đó à, đây là lừa dối kế sách, cái kia giảo hoạt ra hỏa long bỏ lại một câu nói này sau đó vội vàng hướng về. Bộ kẻ mẩn trung tâm đổi tới, chết tiệt, hắn buộc bản cũng đều gửi ở nơi đó. Này nếu như bị xạ cổ chỉa cho thuận đi rồi lòng tuyệt đối muốn dùng nắm đầu gặp trở ngại. Đại gia căn bản không kịp nghĩ nhiều, dù kỳ còn có giải dữ lệ các nàng từng cái theo thân rồng sau vội vàng hướng về bộ kẻ mẩn trung tâm chạy tới. Liền ngay cả ẩn dấu ở triển thính hai cái cảnh sát mặc thường phục QNZ mau mau hành động lên, một bên cầm vô tuyến thai nghe kêu gọi một bên chỉ huy trên thuyền cái khác quốc tế cảnh sát hình sự đi bộ kẻ mẩn trung tâm trợ giúp. Mà vị kêu báo cho dù kỳ phát sinh như vậy sự kiện trọng đại thuyền trưởng QNZ là nhượng triển thính mấy cái bảo an đồng thời triệu tập nhân thủ đi hỗ trợ. Ngay khi đại gia một trận vô cùng lo lắng chuẩn bị chạy tới bộ kẻ mẩn trung tâm trên đường, giải lệ đột nhiên dừng bước lại kinh ngạc nói, chờ một chút, chúng ta hảo như bi lư a dô y giải lệ một câu nói này nhượng cấp tốc chạy trốn cả đám vội vàng dừng bước lại. Long chạy chậm trở lại ve mặt vô QNZ nghi hồ ả cờ mà nhìn na NZ hỏi, có ý gì, làm sao bi lư a dô y giải dư lệ đi tới phía sau cùng xạ cụ giải đại tiểu thư bên người, vị này ăn mặc một đôi giày cao gót thở hồng hộc mà cắn răng đi theo mọi. Người phía sau cùng, QNZ thực sự là làm khó na NZ, vừa nãy này một trận cấp tốc chạy trốn không có níu chân cũng đã là vận hạnh. Bất quá giải dư lệ hiển nhiên không phải vì chăm sóc vị đại tiểu thư này mới nhượng đại gia dừng lại, một mặt ngưng sắc giải dư lệ nhìn xạ cụ giải trầm giọng nói rằng, vừa nãy ta liền cảm thấy khả nghi, thế nhưng trong khoảng thời gian ngắn không nghĩ lên thôi. Bây giờ nhìn lại, vị kia xuất hiện ở triển thính thuyền trưởng vốn là hàng giả, thử hỏi, làm thánh phồn hoa hào thuyền trưởng, hắn làm sao có khả năng không quen biết xạ cụ giải gia tộc ba đời người thừa kế thứ nhất nghe được giải dư lệ mọi người đột nhiên kinh cảm thấy lại đây. Mà lòng QNZ là bỗng nhiên tỉnh ngộ nói rằng, vừa nãy người thuyền trưởng kia chỉ lo cùng dù kỳ báo cáo nói bộ kẹ mẩn trung tâm xảy ra vấn đề rồi, ở xạ cụ dịch cùng chúng ta đứng chung một chỗ, hắn căn bản là đem xạ cụ dịch gia tộc. Đại tiểu thư xem là người qua đường như thế quên rơi mất. Xạ cụ dịch đại tiểu thư vào lúc này QNZ mở miệng nói rằng, ta là lâm thời này lòng tham ở Triều Hải Trấn leo lên thánh phồn hoa hào. Hơn nữa ta còn cố ý đã thông báo nhượng quản gia đem mọi người chúng ta gian phòng cố ý an bài nối liền cùng nhau. Dưới tình huống này chặt lọt kẻ thuyền trưởng căn bản không thể không biết. Sạ cú giải đại tiểu thư một đôi nhíu chặt lông mày tiếp theo sau đó nói rằng, vừa nay quá đột nhiên ta không có ngẫm nghĩ, hiện tại phát hiện thuyền trưởng căn bản là trăm ngàn chỗ hở. Thánh phồn hoa hào trên bộ kẹ mẩn trung tâm phân biệt hệ thống là dựa vào tướng mạo cùng vân tay DNA song trọng chứng thực mới có thể có hiệu lực. Coi như xạ cổ chỉa có thể dịch dung thành giỏi tiểu thư dáng vẻ QNZ căn bản không thể đi bộ kẻ mẩn hành thiết. Hơn nữa bộ kẻ mẩn trung tâm phòng thiết hệ thống nghiêm mật nhất, một khi điện tử như đầu đo lường đã có tình huống dị thường hội lập tức mở ra báo động trước cảnh báo, đồng thời trước tiên bên trong dùng truyền tống trang bị đem gửi ở bộ kẻ mẩn trung tâm buộc bạn toàn bộ rời đi. Bởi vậy, xạ cổ chỉa coi như là như thế nào đi nữa có khả năng QNZ không thể ở bộ kẻ mẩn trung tâm đắc thủ. Nghe được xạ cụ giải đại tiểu thư vừa nói như thế dù kỳ thay đổi sắc mặt thất thanh nói rằng, không được, vừa mới cái kia thuyền trưởng nhất định là xạ cổ chỉa ngụy trang, hắn đây là cố ý cung cấp giả cảnh báo đem mọi người chúng ta chi đi. Long cùng chúng nữ sắc mặt hoảng hốt, tất cả mọi người lập tức chết quay trở lại, vội vàng hướng về triển thính chạy đi.